Chương 801 Nhị tình đấu hoàng. Hỏa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nóng cháy khủng khiếp khuếch tán ra xung quanh, làm cho cơ thể Tiêu Viêm giống như là một cái lò lửa sôi trào. Cũng may là lưu ly liên tâm hỏa đã bị Tiêu Viêm luyện hóa, hoàn toàn khống chế. Vì vậy, cái loại nhiệt độ kinh hồn này đối với Tiêu Viêm đã hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nói chung, bất cứ ai sở hữu dị hỏa trong cơ thể đều không sợ bị lửa thiêu đốt. Bên trong ngọn lửa màu xanh rờn, một sợi tơ đen tối bằng năng lượng giống như làm con rắn nhỏ đang kịch liệt vũng vẫy. Một lần, lại một lần quay cuồng, màu đen trên thân nó dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa tiêu tán đi một chút. Mặc dù tốc độ tiêu tán cực kỳ chậm chạp, nhưng dưới tình huống không có thêm năng lượng bổ trợ, sớm hay muộn, màu đen trên sợi tơ năng lượng đó cũng triệt để bị thiêu đốt, hóa thành hư vô. Chỉ cần sợi tơ này mất đi kịch độc đen kít kia, thì tất cả đấu khí tinh túy mà ma độc ban đang ẩn chứa sẽ được Tiêu Viêm thoải mái hấp thu, trở thành vật đại bổ khiến cho thực lực hắn tịnh tiến không ít. Tâm thần của Tiêu Viêm gắt gao chăm chú nhìn vào sợi kịch độc đen kịt kia, trong lòng thầm cười lạnh. Nếu là ma độc ban thì với thực lực của hắn bây giờ chính xác chưa dám chọc đến, nhưng chỉ là tí ti độc chất này lại dưới tình huống không có gì hỗ trợ, thế mà cũng dám chạy lung tung. Phải chăng là coi thường hai loại dị hỏa dung hợp thành lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể mình, cho rằng không có chút uy hiếp nào với nó? Tâm thần chăm chú nhìn vào màu sắc đen kịt của màu sợi tơ độc đang nhạt dần, Tiêu Viêm đối với cái gọi là ma độc ban cũng có chút kinh dị. Thứ này theo lời Tiểu Y Tiên nói cực kỳ âm độc, với thực lực đấu hoàng hiện tại hắn đúng là rất khó phá giải, nhưng khi thấy phần nào hiệu quả lưu ly liên tâm hỏa đối với ma độc ban, hắn liền có suy nghĩ. Thì ra là hắn hoàn toàn không phải không có lực chống đỡ. Hai loại dị hỏa cùng dung hợp tạo thành lưu ly liên tâm hỏa thực sự có thể đem độc tính ma độc ban luyện hóa. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, điều kiện tiên quyết chỉ cần luyện hóa được một số lượng độc ban cực ít, mà dù sao lưu ly liên tâm hỏa ít nhất cũng có thể luyện chế nó. Bởi vậy, Tiêu Viêm trong lòng tự có tính toán, nếu lưu ly liên tâm hỏa có thể tiếp tục dung hợp với một loại dị hỏa nữa, đến lúc đó luyện hóa nguyên khối ma độc ban chắc chắn không phải chuyện quá khó. Đương nhiên, muốn tiếp tục dung hợp loại dị hỏa vô cùng khó khăn, không kém gì đi tìm một cường giả đấu tôn nhờ giải độc hộ. Đấu khí đại lục to lớn đến vậy, dĩ nhiên dị hỏa cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu tìm một loại thì đúng là việc cực kỳ may mắn. Hơn nữa, xem như là tìm được rồi đem nó luyện hóa cũng là cực kỳ khó khăn. Dị hỏa thực sự không phải vật chỉ dành riêng cho luyện dược sư. Một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa, hay là một vài cường giả có thủ đoạn đặc biệt đặc thù luyện hóa được dị hỏa đều có thể sử dụng nó. Mà trên đấu khí đại lục này, cường giả có năng lực luyện hóa dị hỏa cũng không ít. Ai lại không có tâm đối với dị hỏa, không thèm nhỏ dãi cơ chứ? Một khi tin tức dị hỏa truyền ra, chỉ sợ cái lợi trước mắt sẽ khiến vô số cường giả un kéo đến tranh đoạt. Nếu như muốn từ trong hỗn loạn mà cướp đoạt với vô số cường giả, đánh bại hết thảy để thuận lợi lấy ra được dị hỏa, thực là một việc vô cùng khó khăn. Nhớ ngày đó Tiêu Viêm để có được vẫn nạc tâm viêm, ước chừng phải mòn mỏi nằm chờ tại học viện Già Nam gần một năm mới có cơ hội thừa dịp học viện Già Nam cùng các cường giả hắc sắc vực đại chiến lấy đi vẫn nạc tâm viêm, chưa kể còn phải trả giá bằng một phen sinh tử dãy ruộng giữa sự sống và cái chết. Bởi vậy, muốn tìm một loại dị hỏa rồi dung hợp, độ khó không kém so với việc đi tìm một cường giả đấu tôn là bao nhiêu. Đương nhiên, nếu nói đến cái loại dị hỏa thứ ba, đúng là cơ thể Tiêu Viêm cũng có, chính là cốt linh lãnh hỏa mà Dược Lão lưu lại. Nhưng dị hỏa này có linh hồn ấn ký Dược Lão, nếu không phải linh hồn của Dược Lão tiêu tán dần, muốn dung hợp cần phải quét sạch ấn ký bên trong. Mà chuyện này Tiêu Viêm tuyệt không muốn, bởi hắn còn trông cậy vào cốt linh lãnh hỏa cảm ứng sinh tử Dược Lão. Tuy nói Dược Lão từng nói Nếu dấu lửa in trong trán hắn bị tiêu tan, thì Tiêu Viêm có thể đem cốt linh lãnh hỏa luyện hóa dung hợp. Nhưng hôm nay, dấu lửa đó vẫn y như cũ, chưa từng phát ra nhiệt độ bất thường gì. Hơn nữa, lấy tính cách Tiêu Viêm, dù là dấu lửa in trên trán có biến mất, khó có thể không cố kỵ gì đem nó cắn luốt luyện hóa. Vì nếu thực sự xảy ra chuyện này, sẽ là tình huống hắn không nguyện ý thấy nhất. Khi Tiêu Viêm đang bị cuốn theo ý niệm trong lòng, thì bên trong những ngọn lửa xanh biếc, vẻ ngoài đen kịt của sợi tơ ma độc đã nhạt đi khá nhiều, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một loại đấu khí tinh thuần như chất lỏng nhu nhuyễn xen xệt trong đó. Không hổ là vật âm độc, ngừng tụ đấu khí cả đời cường giả đấu tông, có thể trong ngọn lửa chống cự lâu như vậy. Nhìn vẻ ngoài của ma độc vẫn còn sót lại một ít màu đen kịt như cũ, lòng Tiêu Viêm không khỏi thở dài. Tâm thần cố gắng thúc dục khiến cho lửa xanh thẳm kia đột nhiên trở lên sáng hơn rất nhiều, nhiệt độ tăng vọt lên. Cứ như vậy thong thả luyện hóa, không biết kéo dài bao lâu. Tiêu Viêm chỉ biết để luyện hóa ma độc này, đấu khí trong cơ thể hắn có lẽ tiêu hao 2/3. Từ đó có thể nhìn ra sự khó khăn trong việc giải quyết ma độc ban. Chỉ là một tiên nhỏ nhoi khiến cho Tiêu Viêm lâm vào tình trạng như thế. Hắn âm thầm tặc lưỡi, than thầm. Thì ra ngọn lửa đang cháy rừng rực, đột nhiên hiện một cỗ đấu khí tinh thuần, hùng hồn khiến toàn thân Tiêu Viêm rúng động. Tân thần vừa chuyên chú lại, thấy ngay trong ngọn lửa hừng hực kia, mà độc bàn vốn có cái màu đen kịt, giờ phút này, vẻ ngoài đã biến mất toàn bộ, đổi thành màu trong suốt. Từ đó, một luồng đấu khí tinh thuần xen xệt, từ từ lưu động. Loại đấu khí này vốn là tràn ngập độc tính, nhưng đã bị lưu ly luyên tâm hỏa trường kỳ thiêu đốt, luyện hóa tất cả tạp chất khu trục ra ngoài, lưu lại chỉ còn năng lượng đấu khí thuần túy. Năng lượng này chỉ cần có được, bất kỳ ai cũng có thể đem nó hấp thu không hề có tác dụng phụ. Quầng lửa xanh biếc từ từ tán đi, nhưng mà để đảm bảo an toàn, vẫn có một đoàn trôi lơ lửng bên cạnh tùy thời để Tiêu Viêm sử dụng. Tinh thần lực cẩn thận phát tán, cuối cùng nhẹ nhàng chạm một chút vào nguồn đấu khí tinh thuần này. Không thấy có gì nguy hiểm, Tiêu Viêm mới đem tinh thần lực từ từ xâm nhập trong đó. Tinh thần lực xâm nhập hầu như không hề trở ngại. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền kiểm soát được quyền khống chế của nguồn đấu khí tinh thuần này. Mạnh mẽ đè lén niềm vui sướng trong lòng, tâm thần hắn liền xoay chuyển. Chỉ huy cỗ đấu khí tinh thuần này dọc theo lộ tuyến công pháp phần quyết nhanh chóng vận hành. Đường theo sự tuần hoàn của cỗ đấu khí tinh thuần kia, đấu khí trong người hắn cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, giống như là đội lên một cơn lốc năng lượng, phát ra âm thanh gào thét kỳ dị. Cơn lốc năng lượng này đối với Tiêu Viêm không có chút ảnh hưởng xấu nào, mà ngược lại, nó đến đầu từng giọt đấu khí tinh thuần như chất lỏng xen xệt liền thẩm thấu những chỗ đấu khí tinh thuần đọng lại. Một cảm giác thư sướng đến cực điểm từ chỗ sâu kín nhất trong linh hồn hải của Tiêu Viêm tràn ra, làm cho hắn nhịn không được rên rỉ đầy thoải mái. Cơn lốc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi chạy ra chừng 30 giọt đấu khí, nó chậm rãi tiêu tán, mà nguồn đấu khí tinh thuần kia cũng là nhàn nhạt đi, cuối cùng phân tán ra làn khắp tứ chi xương cốt, biến mất không còn dấu vết. Bên trong thạch trì, Tiêu Viêm vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trong ao nước, mực nước đã hạ xuống đến thắt lưng, độc thủy đen kịt sôi sùng sục sụt đến từng đám bọt nước. Mỗi một lần bọt tung vỡ đều là tản mát ra một cỗ khói độc lồng đậm. Bên cạnh thạch trì là hình dáng đáng yêu của tiểu y tiên. Lúc này nàng đã sớm thay đổi quần áo, đôi mắt ôn nhu nhìn vào làng nước đèn kịch kia. Sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm khủng bố đến vậy, chỉ luyện hóa một sợi ma độc mà thôi, phát ra nhiệt độ nóng bỏng cỡ này, làm cho nước độc đèn kịch cực kỳ chân quý trong ao sôi sùng sục mà bốc hơi bay đi phân nửa. Trong lúc tiểu y tiên đang cảm thấy không biết làm sao, thì Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt trong hồ, thân thể khẽ run, lông mi run run rồi chậm rãi mở ra. Thì hai mắt Tiêu Viêm hoàn toàn mở, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia cũng đột nhiên từ cơ thể hắn mạnh mẽ phun ra, khiến cho nước độc trong ao lội sóng, nước bắn tung tóe gần lửa trượng. Áp lực tràn lan ra xung quanh, sau một lát liền chậm rãi thu lui về, cuối cùng biến mất trong cơ thể Tiêu Viêm. Ánh sáng trong mắt hắn lúc này cũng từ từ thu liễm lại. cảm thụ được lực lượng của Tiêu Viêm có phần mạnh mẽ hơn trước kia, Tiểu Y Tiên cảm thấy sung sướng mỉm cười. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, lấy một chút điểm tựa thân hình Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên, vững chãi trên bậc đá hướng Tiểu Y Tiên cười cười. Thấy Tiêu Viêm cứ thế nhảy khỏi ao, Tiểu Y Tiên hoảng hồn, vội vàng rời ánh mắt đi, sặc giọng. Quỳnh, hừ, huynh còn không chịu mặc quần áo vào đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới giật mình xấu hổ phát hiện, thì ra hắn còn đang trần truồng, vội vàng lúng túng lấy một bộ quần áo từ trong nạp giới luống cuống mặc vào. Đợi cho đến khi Tiêu Viêm mặc xong quần áo, Tiểu Y Tiên mới quay lại, bàn tay mềm mại nhẹ vén lên sợi tóc rối trên trán, gương mặt còn đọng lại chút ửng hồng. Nhưng chỉ lát sau nàng đã ổn định tâm thần, đôi mắt tím lấp lánh nhìn về phía Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá tò mò. Luyện hóa xong tiêm mà độc ban lúc nãy, thực lực huynh tăng lên nhiều không? Tiêu Viêm khẽ cảm ứng một chút cười nhẹ. Cũng không nhiều, hiện tại tạm xem như là nhị tinh đấu hoàng địch phòng mà thôi. Vậy đủ rồi, tăng quá nhanh không phải chuyện tốt. Hơn nữa ma độc ban vẫn còn trên cơ thể huynh, sau này huynh nếu có đủ năng lực đem nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ thực lực của huynh lúc đó đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Y Tiên cười cười nói, lúc này hai người ở riêng với nhau, làng được cười nhiều lắm. Tiêu Viêm gật đầu, hắn biết rõ cỡ đấu hoàng muốn thực lực tăng lên một tinh khó khăn thế nào. Rất nhiều người muốn chăm chỉ luyện tập cả năm, chỉ sợ vẫn như cũ tăng không bao nhiêu, vậy mà luyện hóa chút ít mà độc kia khiến hắn tăng một tinh đã là ngoài dự liệu. Không biết nếu đem nó hoàn toàn luyện hóa có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong hay không. Bàn tay sờ nhẹ vào ma độc ban trên ngực, Tiêu Viêm cười thầm. Đột nhiên hắn nhận ra rằng cái vật này cũng không quá đáng ghét như mình tưởng tượng ban đầu. Chương 802. Trên bảng bài danh thứ 3. Tiêu Viêm kéo áo lên, tay khẽ sờ vào ngực, ánh mắt lướt qua phát hiện giờ phút này xung quanh ma độc ban đen kịt quỷ dị đã được che kín bởi một đạo ký hiệu. Có lẽ là đạo phù văn mà ma độc ban đang khuếch trương liền bị áp chế bao phủ lại. Đây là phương pháp phong độc bội học được từ quyển độc kinh trước đây chúng ta ngẫu nhiên tìm được nơi sân động. Hơn nữa, trên thân thể huynh có dị hỏa tương trợ, bởi vậy trong vòng 2 năm, ma độc ban sẽ không phát tác bùng nổ. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nói cách khác, trong vòng 2 năm, huynh phải tìm được tới cường giả đấu tôn, hỗ trợ giải độc. Nếu không, đến lúc đó, phong ấn sẽ tự động tiêu tán, ma độc ban hoàn toàn bộc phát. Nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Y Tiên chợt có chút nghiêm trọng. Được, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Chưa kể nếu hắn có thể tìm được loại dị hỏa thứ 3, cũng có thể đem ma độc ban này luyện hóa. Dù sao, độ khó có thể có loại dị hỏa thứ 3 so với tìm cường giả đấu tôn giúp đỡ cũng không kém bao nhiêu. Ai, theo bội được biết, trong đế quốc này không hề có cường giả đấu tôn cường tại. Thậm chí toàn bộ địa vực Tây Bắc cũng khó thấy. Tiểu Y Tiên nhíu đôi mày cong vút thở dài. Loại cấp bậc cường giả đấu tôn có thể xem như đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục, phóng khắp mặt đại lục. Cường giả như vậy chỉ sợ ít không thể nói. Mà để cho những cường giả như thế thì không thế lực nào không phải là loại hùng mạnh nhất lưu đại lục, thậm chí là siêu thế lực, cũng cùng với mấy cái gã khổng lồ này so sánh, bất quá Độc Tông hay Viêm Minh đều chẳng thấm vào đâu. Dù sao đế quốc Gia Mã và đế quốc Xuất Vân đều chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé của đại lục đấu khí. Thậm chí ngay tại khu vực Tây Bắc, hai cái đế quốc này chỉ sợ không có quyền lên tiếng. Từ từ cái gì rồi cũng sẽ tới, dù sao không phải còn 2 năm sao? Tiêu Viêm thầm than, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra không có một chút để ý mà tiếp tục cười nói vui vẻ. Nói đến đây, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc. Vị tiền bối này hắn từng nghe được sư phụ Dược Lão và đại trưởng lão Tô Thiên của Lội Viện Già Nam nhắc tới là một cường giả phong tôn giả. Phong tôn giả, trên đấu khí đại lục chỉ có cường giả cấp bậc đấu tôn mới có thể xưng hô như thế. Vì người có khả năng cùng với Dược Lão năm đó sinh tử chi giao, hiển nhiên là một vị cường giả đấu tôn chân chính. Đấu tôn địa vị cực cao, người bình thường dù tìm được muốn họ ra tay giúp đỡ hay là giải độc là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, chuyện này nhất thiết song phương phải có chút giao tình. Vì với những cường giả này không có thực lực hoặc là có thực lực về phương diện nào đó, thì đối phương làm sao lại nguyện ý cùng người kết tình giao thủ. Trừ một ít quan hệ đặc thù ra, phần lớn giao tình đều đạt được tạo thành dựa trên thực lực hai bên. Điều này đủ thực dụng, nhưng sự thực thì vẫn là sự thực. Bởi vậy, nếu thực sự muốn dựa vào lời nói để nhân vật như vậy động tâm, thì có lẽ phải từ người vốn xương sinh tử chi giao cùng Dược lão mà nhờ cậy. Mà theo lời đại trưởng lão Tô Thiên nói, thì Phong Tôn giả như có giao tình rất sâu đậm với Dược lão. Mặc dù Dược lão mất tích nhiều năm, thì lão nhân gia đó như cũ không chết không thôi, bôn ba khắp đại lục tìm kiếm cho được tung tích bạn mình. Từ đó có thể thấy giữa hai người này giao tình sâu đậm thế nào, tuyệt đối vượt xa những người bình thường tưởng tượng. Vậy nếu như có thể tìm được Phong Tôn giả, thì bằng vào quan hệ giữa hắn và Dược lão, có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nhất thời cau mày. Đại lục đấu khí rộng lớn như thế, hắn đi đâu tìm được người này? Chẳng lẽ phải tung tin nói hắn là đệ tử Dược lão? Đến lúc đó chỉ sợ Phong Tôn giả chưa kịp đến, thì bản thân hồn điện vốn đầy rẫy mâu thuẫn với Dược lão đã tới trước. Hậu quả không cần nghĩ phải biết. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt chút nào, Tiêu Viêm đành chán nản lắc đầu. Mà Tiểu Y Tiên nãy giờ chăm chú đứng nhìn hắn, cũng không biết làm sao, chỉ cười cười rồi nói: "Khải Lân đâu rồi?" Bên ngoài, Tiểu Y Tiên mỉm cười nhẹ nhàng bước đi, thân thể uyển chuyển mềm mại tiến bên ngoài thạch lâm. "Đi thôi, nếu mà độc bàn đã phong ấn, tiếp tục ở lại chỗ này đối với huynh không tốt." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, lời đầy đầu đầu cũng là tràn ngập độc khí. Tuy nói độc khí bình thường vừa vào cơ thể liền bị hắn lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt thành hư vô, nhưng mà ở lâu tại nơi đây xác thực đối với hắn không hề có lợi. Hai người Tiêu Viêm mới đi ra thạch lâm, thì Mỹ Đô Toa và Tử Nghiên đang cành cánh giữa cửa liền phát hiện, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm đã tốt hơn, cả hai cô gái đều thở dài nhẹ nhõm. Chế trụ được nó rồi sao? Vừa bước nhanh đến đón, còn người hẹp dài của Mỹ Đô Toa vừa mới lướt qua người Tiêu Viêm, thanh âm đầy vẻ quan thiết. Tiêu Viêm gật đầu cười rừng rỡ: "Ít nhiều nhờ vào phương pháp phòng độc của Tiểu Y Tiên, nếu không muốn thu thập cái thứ này cũng cực kỳ khó khăn." Lời nói của hắn không phải là giả, chỉ một tia độc nhỏ xíu cũng đủ làm cho Tiêu Viêm phải tiêu hao đến 2-3 phần đấu khí trong cơ thể mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nếu hoàn toàn mà độc ban bộc phát, chỉ sợ đến nửa thành đấu khí thì Tiêu Viêm cũng không có để mà phản kháng. Hơn nữa, hắn nói câu này không nghi ngờ là muốn làm cho quan hệ Tiểu Y Tiên và Mỹ Đô Toa bớt căng thẳng. Hai cô gái này thật giống như chó với mèo, vừa thấy mặt liền không nhịn được châm chọc, gấu ó nhận dị đến tóe lửa rồi. Sau khi phong ấn có thể kéo dài thời gian bộc phát mà độc ban bao lâu? Đối với lời của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa tỏ vẻ giả lơ, ngược lại lông mày đen nhánh hơi nhíu lại, hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này làm gì cũng chỉ thích trực tiếp và thẳng thừng, nhất châm là kiến huyết. Phong ấn có thể duy trì trong vòng 2 năm. Tiểu Y Tiên bên cạnh chần chừ hồi lâu khẽ nói: 2 năm. Đôi lông mày kẻ đen của Mỹ Đô Tòa nhíu lại, thở dài nói: "Nói vậy trong vòng 2 năm phải tìm được cường giả đấu tôn giúp Tiêu Viêm giải độc, nếu không mà độc ban sẽ bùng lộ lần nữa." "Phải, vậy sau 2 năm cứ có thể tiếp tục bố trí lại phong ấn không?" Mỹ Đô Tòa trầm giọng gặng hỏi. "Chuyện này thì không được, phương pháp phong độc chỉ có thể dùng 1 lần, đến lần thứ 2 hiệu quả không còn bao nhiêu." Tiểu Y Tiên có vẻ khó chịu, chợt cười khổ nói. Cặp lông mày đen nhỏ của Mỹ Đô Tòa nhíu hẳn lại, thấy bộ dáng cô nàng dường như muốn trách móc, cây khổ. Tiêu Viêm bên cạnh vội vàng chen vào giữa hai người, bất đắc dĩ cắt ngang: "Hiện tại có thể căng thẳng cũng đã vô dụng, tốt nhất là bình tâm tĩnh trí mà ngồi thương lượng với nhau làm thế nào mới tìm được đấu tôn cường giả đi." Tiểu Y Tiên trước hết nhờ vào: "Cô sắp xếp chúng ta một chỗ nghỉ ngơi." được không? Thả Lân và Tự Nhiên đại chiến tới giờ cũng cần an dưỡng. Đối với yêu cầu này, Tiểu Y Tiên tự nhiên không cự tuyệt, thấp giọng nói với Tiêu Viêm vài câu, sau đó người rời đi, bộ dáng như tự mình muốn chuẩn bị chỗ nghỉ bọn hắn. Nhìn bóng lưng Tiểu Y Tiên đã đi xa, Tiêu Viêm lúc này mới quay qua, Mỹ Đô Toa nhăn nhó cười. Nàng ấy cũng giúp chúng ta quá nhiều, cô đừng có tiếp tục gây phiền toái với nàng ấy được không? Đối với sự lời nói đầy cầu cạnh của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa cũng từ chối cho ý kiến, đôi mắt long lanh nhìn thẳng. Hiện tại người muốn làm thế nào, không phải định ngồi chờ chết chứ? Cần suy nghĩ một chút đã, nghỉ ngơi một ngày đi. Mai sẽ bắt đầu tra hỏi những tin tức về hồn điện trong miệng lão già kia. Tiêu Viêm giang tay đầy bất lực, chợt ngón tay khẽ sờ vào lạp giới, trong con mắt đen sâu thẳm xẹt qua một tia hàn quang lạnh lẽo. Lần này hắn lặn lội cấp bách đi tới đế quốc Xuất Vân, mục đích chỉ vì bắt được một người hồn điện để từ đó truy ra một ít tung tích liên quan tới hồn điện cũng như Dược Lão. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa chần chừ một chút, gật đầu thở dài. Trong căn phòng rộng rãi, phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt, ngọn đèn không hề chói mắt, êm dịu chiếu sáng xua đi bóng tối chập trùng. Trên giường, hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, bàn tay kết thành thủ ấn xếp bằng tu luyện. Hắn chậm rãi hít vào năng lượng thiên địa trong không gian xung quanh, tu luyện như ngược dòng nước, không tiến thì lùi, là một quá trình lâu dài bền bỉ. Muốn trở thành cường giả để cho mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng tự nhiên phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và công sức, cố gắng nỗ lực phi thường. Hai làn khói trắng nhàn nhạt, giống như hai con rắn, theo hấp Tiêu Viêm lượn lờ giữa mũi. Cuối cùng, sau một lần hít thở, nhẹ nhàng tiến vào cơ thể của hắn, trải qua sự luyện hóa mạnh mẽ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể lại dạt dào thêm một chút. Tiêu Viêm tu luyện chừng một giờ, thì lớp sương mù bằng năng lượng nhàn nhạt quay quanh chóp mũi của hắn cũng dần tiêu tán, mà đôi mắt vốn đang nhắm nghiền cũng từ từ mở ra. Lồng ngực hắn khẽ ép vào, một ngụm trọc khí bị đẩy ra sau cử động này, thân thể Tiêu Viêm mới dần thả lỏng. Hắn thoáng chậm ngầm, bàn tay vén áo lên, ánh mắt đầy phức tạp nhíu mắt nhìn mà độc ban quỷ quái. Cường giả đấu tôn sao? Miệng của hắn khẽ thì thào. Lát sau Tiêu Viêm chợt cười khổ một tiếng, cái hy vọng này vẫn còn đỡ hơn cực kỳ khó khăn tìm được một loại dị hỏa thứ ba để luyện hóa. Nhưng nếu như có thể dựa vào năng lực bản thân mà phá giải hoàn toàn ma độc ban, hấp thu chỗ cái này năng lượng kia, rõ ràng lợi ích Tiêu Viêm thu được so với 10 người hỗ trợ tốt hơn rất nhiều. Dị hỏa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Tiêu Viêm thì thầm, ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngọn lửa đang lay động. Ngón tay đột nhiên cong lại búng trong nạp giới, lập tức mấy tấm bản đồ rách nát, tràn ngập hơi thở cổ xưa hiện ra trên bàn. Bản đồ này vẻ ngoài cũ kỹ, rõ ràng tồn tại một thời gian rất lâu. Trên tấm bản đồ rách nát mơ hồ nhìn thấy đồ hình, nhìn thô sơ giản lược, rõ ràng là một đóa hoa sen màu đen quỷ dị. Đóa sen đen kịt quỷ dị, trên mặt ngoài mỏng manh, từng tầng hắc viêm bao phủ, càng xem càng tỏa ra vẻ yêu dị vô cùng. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú đồ hình đóa sen mộc đen kia, tim đập mạnh. Hôm nay hắn không còn là gã thiếu niên vô tri của năm xưa, bởi vậy mới cực kỳ rõ ràng đồ hình này tượng trưng cho cái vật cực kỳ khủng bố, Tịnh Liên Yêu Hỏa, trên bài danh bảng đứng thứ 3. Chương 803, tính toán. Dị hỏa bảng trên đại lục người ta vẫn biết đến gồm 23 loại, mà mỗi một loại dị hỏa xuất hiện đều khiến cho thiên hạ trở nên điên cuồng mà tranh đoạt. Bất cứ tin tức gì liên quan đến chúng sẽ làm cho đại lục chấn động kinh hồn. Riêng điểm này lịch sử đã nhiều lần chứng minh. Dị hỏa để tên trên bảng đều là những đặc điểm riêng biệt. Đương nhiên bàn tay ngón dài ngón ngắn thì dị hỏa cũng có loại yếu mạnh tương đương. Loại dị hỏa đầu tiên mà Tiêu Viêm sở hữu được là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bài danh thứ 19. Nó ngoài nhiệt độ cuồng bạo nóng bức ra, còn có khả năng dẫn động núi lửa phun trào. Có điều, đến nay Tiêu Viêm còn chưa sử dụng được hiệu quả này. nên cuối cùng nó có tác dụng như vậy hay không chưa thể lý giải. Mà dị hỏa thứ hai xếp hàng thứ 14 trên bảng vẫn là tâm viêm, một loại vô hình chi hỏa, lực công phá tương đương với thanh niên địa tâm hỏa. Nhưng hơn nhiều về phần quỷ dị, nó sở hữu tính năng quan trọng nhất khiến người ta đỏ mắt tranh giành, là có thể giúp tăng cường tốc độ rèn luyện đấu khí trong cơ thể của tu luyện giả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên rất nhiều lần. Còn về phần những dị hỏa cực mạnh xếp bên trên, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua một là cốt linh lãnh hỏa, bài danh thứ 11. Dị hỏa này chỉ riêng nói về lực công kích đã là mạnh mẽ hơn xa hai loại dị hỏa Tiêu Viêm lùi dưỡng trong người, trừ khi hắn dung hợp chúng thành lưu ly liên tâm hỏa mới có thể so sánh. Còn những loại siêu khủng đằng sau, hắn đến tên còn chưa nghe qua chứ đừng nói mà tìm được đặc dị công năng của chúng. Mới ở vị trí thứ 11 mà thôi, sức phá hoại của cốt linh lãnh hỏa đã kinh khủng như vậy, thì đứng thứ 3 trong dị hỏa bảng tịnh liên yêu hỏa uy lực sẽ thông thiên thế nào? Cứ như lời dược lão trước đây thì tịnh liên điêu hỏa, ông chưa từng thấy bao giờ, nhiều năm như vậy một chút tin tức của nó không có. Đẳng cấp loại này nghe ra có vẻ mơ hồ giống như không tồn tại, chẳng hiểu kẻ nào tạo lên dị hỏa bảng. Làm sao lại có thể biết được những thông tin thần bí như vậy về chúng mà sắp xếp phân loại được? Tiêu Viêm thỉnh thoảng nghe được dược lão nhắc qua, năm vị trí đầu tiên của dị hỏa kỳ thực là loại chỉ có danh tiếng để lại. Lão có ai từng thấy bao giờ, chỉ thấy trong thời đại của lão, tin tức hữu dụng về chúng tuyệt nhiên không xuất hiện. Lấy thân phận thực lực của Dược Trần ngày đó, ta từng kiêu ngạo suy nghĩ đến chiếm hữu một trong năm loại này mới thỏa chí bình sinh. Mà kết quả thì sao? Hao tổn vô số thời gian cùng tinh lực, đừng nói năm loại đứng đầu bảng, ngay cả nhóm 10 còn chưa từng thấy mặt. Đành phải hạ thấp độ cao mà dưỡng lấy cốt linh lãnh hỏa, bài danh thứ 11. Cho dù như vậy, trong quá trình thuần phục nó, xém chút nữa đã bị phản phệ mà tử vong. Cứ như vậy mà nói, những loại dị hỏa đỉnh cao kia chưa chắc đã có thể hòa hợp cùng tu luyện giả. Nhớ tới ngày xưa trong sơn động, nhặt được một đồng tiền sứt mẻ hiện lên đóa sen màu đen ấy, Dược lão đồng thời nhận ra cái lai lịch của nó mà khiếp sợ vô cùng. Ông không hề tưởng tượng nổi vật mà mình hào tồn tổn trí bấy lâu nay không hề tìm ra manh mối lại có thể thấy trong một cái sơn động kỳ bí kia. Lòng thầm điểm qua các loại dị hỏa mà mình biết đến, Tiêu Viêm khẽ thở dài, nhảy xuống giường bên cạnh, thu nhặt đến những mảnh bản đồ ố vàng cổ xưa rách nát đã được ghép dán lại. Từ mảnh bản đồ đó dần dần hiện lên những nét mở nhạt tiếp nối với nhau. Nhưng dù như thế, với chỉ đường dẫn mơ hồ của tấm đồ lộ ra, Tiêu Viêm không thể cách nào có chút manh mối. Căn bản vô pháp đẩn ra được địa điểm ghi lại trên đó là địa phương nào. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê bản đồ, ánh mắt của hắn lúc này đang bị hút về góc trên cùng bị thiếu khuyết của nó. Theo Tiêu Viêm suy đoán, tấm bản đồ này chắc có 4 phần. Đây mới chỉ là 3, vậy phần thứ 4 nếu tìm thấy, không phải có thể từ đó mà suy ra được nơi hạ lạc của dị hỏa sao? Bất quá nói thế thôi, chứ đấu khí đại lục mênh mông vô tận, muốn tìm ra bản đồ lưu lạc kia chẳng khác mò kim đáy bể. Mà cái loại đồ vật này chẳng thể công khai đường hoàng truy tìm, cường giả trên đại lục này như mây tập, chẳng phải như Giả Mã Đế Quốc khỉ ho cò gái này, người bình thường chẳng thể biết nó là cái gì. Bởi vậy, lỡ ai mà phát hiện ra hắn đang tìm kiếm đầu mối của tịch liên yêu hỏa thì phiền toái cỡ nào cũng biết. Đừng mong những ngày còn lại hắn sẽ được thảnh thơi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại cười khổ. Hắn sở dĩ có 3 mảnh bản đồ này, phần lớn vì cơ duyên may mắn, lại muốn tìm kiếm tấm thứ 4 há dễ dàng như vậy. Thông tin về đấu khí đại lục của ta vẫn còn rất nghèo nàn, mà tin tức của dị hỏa bảng lại càng không thể có. Giờ muốn tìm tấm bản đồ cuối cùng này chẳng biết là manh mối từ đâu. Tiêu Viêm cau tít đôi mày, trầm ngâm hồi lâu rồi lẩm bẩm. Xem ra nếu muốn nắm bắt được chút gì đó, thật một chút hy vọng phải gặp được người thông tuệ dày dặn đại lục này. Thải Lân và Tiểu Y Tiên đều có thể tin tưởng được, khổ lỗi họ chẳng dành gì hơn mình. ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn. Hắn chìm vào suy nghĩ. Cứ như vậy lúc lâu, Tiêu Viêm chợt gõ mạnh xuống, hớn hở đứng dậy toét miệng cười. Ta sao lại quên Tô Thiên trưởng lão cơ chứ? Lão nhân gia này thân là nội viện đại trưởng lão của Già Nam Học Viện, mà nơi này vốn là nội danh trên đấu khí đại lục, sao không biết tin tức liên quan đến dị hỏa được? Bây giờ nếu muốn có thông tin hữu ích, hẳn phải quay về gặp ông ấy mới xong. Hơn nữa, dù không có tin tức của ông, vẫn còn đấu tôn viện trưởng thần thần bí bí kia. Nếu có thể tìm được ông ta, với mối giao hảo của mình và học viện, biết đâu ngày ấy sẽ ra tay tương trợ mà giải quyết vấn đề mà độc ban của mình cơ chứ. Tiêu Viêm đổi mắt sáng bừng, thở hắt ra, hắn đi khai học viện cũng đã hơn một năm. Dư hỏa của vẫn lạc tâm viêm tại thiên thần luyện khí tháp hẳn sắp tụ lụi tàn. Nếu không kịp quay trở về giúp bọn họ tu bổ một lần, đại trưởng lão có khi nổi điên mà ăn thịt hắn cũng nên. Xem ra cần phải giải quyết nhanh chóng công việc nơi này, chạy tới Hắc Giáp Vực a. Tiêu Viêm khẽ cười lẩm bẩm. Hắc Giáp Vực ở gần trung tâm đấu khí đại lục, mà ở tại đó khả năng tìm được tin tức quý báu về dị hỏa rõ ràng cao hơn nhiều so với việc chùi rúc ở Gia Mã Đế Quốc, chó ăn đá gà ăn sỏi này. Cho nên hắn quyết định trở về một chuyến. Lòng đã có quyết định, Tiêu Viêm trở nên thoải mái rất nhiều. Cẩn thận đem tấm bản đồ cất trong nạp giới, vất tay thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng. Bóng tối liền tràn ngập bao phủ khắp nơi. Người dự định trở về Hắc Giác Vực sao? Nghe dự định của hắn, mấy đồ tòa cũng có chút bất ngờ, ngạc nhìn hỏi. Tiêu Viêm gật đầu cười. Viện trưởng nội viện cũng là đấu tôn cường giả, nếu tìm được ông ta, không trường có thể mời ông ta hỗ trợ. Gì? Cái lão giả kia chỉ thích chơi trò thần nong, không thấy đầu, chẳng thấy đuôi. Ta ở tại nội viện nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp lão có một lần. Người đi chắc gì tìm được? Tự nhiên bên cạnh bĩu môi. Dù sao cũng phải thử xem, mà không gặp được lão cũng phải còn đại trưởng lão, biết đâu lại có thông tin hữu ích từ ông ta thì sao? Có thể sở hữu thêm một loại dị hỏa nữa thì ma độc bàn này tự ta giải quyết cũng được, không cần nhờ ai giúp. Tiêu Viêm không thèm để ý, cười nhạt. Vậy cũng được, đi Hắc Giác Vực quả thực nhiều hơn hy vọng hơn là làm than thở một chỗ tại Gia Mã Đế Quốc, có cần ta theo không? Mỹ Đồ Tòa suy nghĩ một chút gật đầu hỏi. Tuy có người theo sau sẽ đỡ đần rất nhiều việc, nhưng mà Viêm Minh và Sa Nhân Tộc đang yếu ớt vô cùng, người rời khỏi khó có ai có thể đảm đương nổi an toàn cho bọn họ. Lên lần này đành phiền ngươi ở lại thủ hộ dùm Viêm Minh và tộc nhân của ta. Tiêu Viêm ngần ngừ một chút, liền nghiêm nghị nói. Bọn hồn điện dường như không từ bỏ ý định đối với Tiêu gia. Nếu tất cả cùng đi, một khi bọn chúng tới Gia Mã Đế Quốc này lại không có cường giả cỡ đấu tông bảo vệ, e rằng Tiêu gia lại lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục a. Ngay tới thế, Mỹ Đồ Tòa mày cau lại. Thế nhưng Tiêu Viêm xâm nhập Hắc Giác Vực trùng trùng nguy hiểm, nàng ta há có thể yên tâm. Có điều hắn nói quả thật đúng, Viêm Minh lúc này cần ít nhất một đấu tông cường giả tọa trấn mới được. Hay là muội theo huynh đi, độc tông của Xuất Vân Đế Quốc cũng không còn đối địch nữa, muội rời đi thời gian ngắn có lẽ không có chuyện gì đáng lo lắng. Nhìn Mỹ Đô Toa bối rối ưu phiền, Điệu Y Tiên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tiêu Viêm ngẩn ngơ lại có chút do dự, dù Tiểu Y Tiên cường giả cấp đấu tông này đi theo với hắn quả thực là trợ giúp rất lớn, nhưng mà nàng vẫn còn phải trông chừng một cái đại độc tông. Độc thể của muội cũng không biết khi nào bạo phát, lỡ huynh bỏ đi thật lâu, đến lúc đó dù muội có đủ được những tài liệu thì đến đâu tìm người có thể chế thuốc. Nhìn hắn vẫn còn đang dùng rằng chưa dứt, Tiểu Y Tiên mềm mại mỉm cười. Điều này thôi được rồi, đã tạ nàng. Thấy người ta đã nói trước đến mức vậy, Tiêu Viêm tự thấy nếu còn nghiền ngẫm e rằng không tốt, ngay lập tức gật đầu hướng Tiểu Y Tiên cảm tạ. Dĩ nhiên hắn biết nàng làm sao lại không có tâm tư bảo hộ hắn được. Nhìn Tiểu Y Tiên tự động đòi theo Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa đành thở dài khẽ khẽ, ánh mắt nhìn hắn đã nhu hòa đi nhiều. Nàng cũng hiểu thực lực Tiểu Y Tiên chẳng thua kém mình bao nhiêu, nàng ta đi theo hắn hẳn Tiêu Viêm cũng không có trở ngại. À, nhà đầu này ta cũng phải mang theo, để cho mấy lão gia hỏa già nam thấy rõ ràng ta không có ngược đãi nàng. Tiêu Viêm quay qua khẽ vỗ vỗ lên đầu Tử Nghiên, khiến nàng sụ mặt né ra một bên. Mấy đồ ta cười gật đầu. Tử Nghiên dù chỉ là một đấu hoàng, nhưng thực lực khủng bố kỳ quái, cỡ những tên đấu hoàng bình thường làm sao so sánh được. Lên tính thêm tiểu muội này cũng nho nhỏ giúp cho Tiêu Viêm không ít. Đã vậy, khi nào người rời đi? Mỹ Tòa nhìn Tiêu Viêm ôn nhu nói. Ngày mai thôi, còn bây giờ? Tiêu Viêm cười cười, búng tay ra bình ngọc phong ấn vô hình hỏa diễm bên trong, liếc nhìn nó. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút hàng mang, chậm rãi nói, bây giờ trước tiên phải lấy cái vật liên quan đến hồn điện như lời tên kia ra xem đã.